Xuân Tín buông xuống Hà Tiên cô. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài ầm ĩ trời đất, ông què ngồi dưới đất khóc hu hu, miệng lẩm bẩm không rõ. Con bé làm sao bây giờ? Con bé làm sao bây giờ? Hàng xóm láng giềng xúm lại hỏi han ông, nhưng phần nhiều chỉ là hóng chuyện. Hỏi xong rồi thì lại lùi ra một bên, khoanh tay bàn tán với người bên cạnh. Thầy Uông đi ra, tìm hiểu tình hình, rồi quay đầu nói với vợ. Vợ ơi, em mau đi tìm cô Doãn hiệu trưởng đi. Đúng đúng, em đi ngay đây. Vợ thầy Uông họ Thái, tên là Thái Phân, bà người nhỏ nhắn, nhưng chạy lại rất nhanh. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng, nhưng khi bà thở hồng hộc chạy lên lầu, hàng xóm của cô Doãn hiệu trưởng lại nói với bà rằng cả nhà ba người cô Doãn hiệu trưởng đã ra ngoài từ chiều. Thái Phân nói, vậy khi nào họ về? Họ đi đâu? Tôi đi tìm, nhà họ Doãn có chuyện rồi. Hàng xóm của cô Doãn hiệu trưởng là giáo viên trường cấp 3 của huyện. Vợ thầy Uông là người nhà quê, được người ta giới thiệu gả đến đây. Giới trí thức ở đội 153 ít nhiều có chút coi thường bà. Đối phương trong lòng thấy buồn cười, hỏi, bà đi đâu mà tìm? Thái Phân không hiểu, chẳng phải đang hỏi cô sao? Nhà họ Oãn có chuyện rồi mà. Tôi không biết, đối phương nói xong liền đóng cửa. Ai? Thái Phân sờ sờ mũi, lại đi gõ cửa nhà cô Doãn hiệu trưởng. Hàng xóm của cô Doãn hiệu trưởng mở cửa quát vào mặt bà. Đã bảo không có nhà. Không có nhà rồi, còn gõ cái gì mà gõ? Thái Phân nói, nhưng nhà họ Doãn có chuyện rồi mà. Hàng xóm của cô Doãn hiệu trưởng cười. Nhà người khác có chuyện, liên quan gì đến bà? Thái Phân đi xuống lầu. Nhà cô Doãn hiệu trưởng ở tầng 4. Bà thấy cửa sổ bên ngoài tối om, lại vòng ra phía sau nhà xem, phòng ngủ lại sáng đèn, chẳng lẽ đã về rồi, mà người hàng xóm hung dữ kia không để ý sao? Thái Phân chắp tay bên miệng, cố gắng hét lớn, cô Doãn hiệu trưởng ơi, cô có nhà không? Cô Doãn hiệu trưởng, nhà mẹ cô có chuyện rồi. Thái Phân vừa kêu như vậy, lại bị người ta mắng. Ồn ào cái gì, tối rồi, đừng có hú hét nữa. Đồ thần kinh, vai bà rũ xuống, miệng méo sạch, yếu ớt nói, nhà họ Doãn có chuyện rồi mà. Bà nhìn ánh đèn vàng hắt ra từ phòng ngủ, rồi lại gãi gãi gáy. Chẳng lẽ lúc ra ngoài quên tắt đèn, thế này thì biết tìm ở đâu bây giờ? Mấy bà cụ đang ngồi hóng mát trước cửa, họ gọi Thái Phân lại, hỏi, có phải cô là người nhà thầy Uông? Cái thầy không có tay ấy không? Thái Phân nói, đúng vậy, họ nhìn nhau, rồi nói, thảo nào lại ngốc thế, cô mau về đi, đừng có la hét nữa, cô có la hét đến sáng cũng chẳng ai đến đâu. Thái Phân hỏi, tại sao vậy à? Mấy bà cụ nhao nhao lên, bảo cô đi thì đi, cô đúng là đồ ngốc 250, mau đi đi, cô Doãn hiệu trưởng không có nhà đâu. Thái Phân quay về. Nhà bà nội Doãn vẫn tối đèn. Ông què ngồi ngẩn người trên bậc thềm. Thái Phân nói, hàng xóm của cô Doãn hiệu trưởng bảo cả nhà họ đều không có nhà, đi từ chiều rồi. Thầy Uông nhìn vẻ mặt do dự không quyết của bà, hỏi, còn gì nữa? Thái Phân nói, em thấy đèn phòng ngủ sáng, không biết có phải lúc đi quên tắt đèn không? Nói đến đây, đầu óc bà cuối cùng cũng thông suốt, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hàng xóm láng giềng của nhà bà nội Doãn đều hiểu cả. Tiếng nói chuyện xì xào trở nên lớn hơn. Có người đứng ra nói, thực ra chuyện này cũng không trách họ được. Muốn trách thì trách cái thằng Doãn nguyện xương khốn nạn kia. Cô Doãn hiệu trưởng cũng có gia đình riêng, làm sao lo xuể được nhiều chuyện như vậy? Ai gặp phải chuyện này cũng thấy phiền phức, nuôi nó bao nhiêu năm như vậy, đã là tử tế lắm rồi. Người già tuổi cao, không còn sức mà lăn lộn nữa. Con cái đều là kẻ thù, là đến đòi nợ. Ông què há hốc miệng nhìn những người xung quanh. Ông nhìn người này, rồi lại nhìn người kia. Thấy họ khoanh tay đứng đó, tay chân, người ngợm, đầu đầu cũng sạch sẽ. Vậy con bé thì sao? Ông què hỏi, không có ai trả lời ông. Ông chống hai tay xuống đất, nhổm mông lên, rồi lại dịch tay đến đầu gối. Từ từ đứng thẳng người dậy, như một đứa trẻ mới tập đi. Thầy Uông nhanh chân đi về phía ông. Thầy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo bay phấp phới trong gió. Thầy đi đến trước mặt ông què, khẽ hất cằm, tôi đi đưa Xuân Tín về. Thầy lại ngẩng đầu nói với những người hàng xóm xung quanh. Dù thế nào đi nữa, vẫn phải đưa con bé về. Ở trong núi không được. Đám đông im lặng một lát, cuối cùng cũng có người đứng ra. Tôi về nhà lấy đèn pin. Đi thôi, ông què dẫn đường, đi đưa con bé về. Thầy Uông cũng định đi. Mọi người lại nhao nhao bảo thầy đừng đi. Nói trời tối lửa tắt đèn. Lỡ ngã thì sao? Thầy Uông khăng khăng muốn đi. Xuân Tín thấy tôi sẽ không chạy nữa. Nếu không nó chạy, mọi người đều không tìm thấy đâu. Tuyết Lý vốn dĩ cũng muốn đi, nhưng nghĩ bụng mấy người lớn này chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô đi theo, nên cứ yên tâm chờ mẹ về nhà. Ông què lại vui vẻ hẳn lên, suốt đường cứ nói mãi, nếu không phải không có tiền, ông cũng sẵn lòng nuôi Xuân Tín. Con bé này ngoan ngoãn, hiểu chuyện lắm. Thầy Uông không nói gì thêm. Quả đúng như lời thầy Uông nói. Xuân Tín thấy ánh đèn pin lúc ẩn lúc hiện trên núi, liền biết là ông què đã bán đứng nàng, dẫn người đến bắt nàng. Họ ồn ào đuổi tới, đẩy cửa ra, trong nhà gỗ đến một bóng ma cũng không có. Cặp sách của Xuân Tín cũng biến mất. Nàng chạy rồi, thầy Uông nói. Tôi biết ngay mà, mọi người nhao nhao nói biết làm thế nào bây giờ. Thầy Uông nói, trời tối thế này, nó chắc chắn không dám chạy xa đâu. Chắc vẫn còn ở gần đây. Để tôi gọi xem sao. Thầy Uông cố gắng hét lớn. Xuân Tín, dì tưởng với bà nội con đánh nhau rồi. Bà nội con ốm rồi. Mau về xem đi. Gọi xong, lặng lẽ đợi một lát. Đến một tiếng gió cũng không có. Thầy Uông nghĩ nghĩ, rồi lại gọi. Xuân Tín, thầy là thầy Uông đây. Mẹ Tuyết Lý nhờ thầy đến đón con. Sau này con sẽ ở cùng Tuyết Lý, ở cùng dì tưởng, không ở với ông bà nội nữa. Con mau ra đây, chúng ta về nhà. Không bao lâu sau, trên núi có một bóng đen nhỏ lao xuống như một cơn lốc. Ngực nhỏ phập phồng, Xuân Tín đeo cặp sách, thở hồng hộc đứng trước mặt thầy. Ánh đèn pin chiếu vào mặt nàng, đôi mắt trong đêm trông đặc biệt to và sáng. Xuân Tín được thầy Uông đón về đội 153. Tưởng Mộng Nghiên cũng vội vàng đi giày cao gót chạy tới. Bà xách chiếc túi nhỏ, cúi người áp mặt vào cửa kính nhà họ Doãn xem xét. Người bên cạnh nói với bà, có người ở nhà đấy, lúc nãy tivi còn sáng cơ mà. Tưởng Mộng Nghiên hừ một tiếng tỏ vẻ đã biết. Xuân Tín nắm lấy tay áo thầy Uông đi đến cửa nhà. Cửa đóng chặt, trong phòng tối om, nàng mở miệng gọi dì Tưởng. Tưởng Mộng Nghiên quay đầu lại đáp lời, rồi đưa tay chỉ, đông đông. Tuyết Lý gật gật đầu, dắt Xuân Tín lên lầu, qua nhà tớ trước đã, tắm rửa một cái, xem cậu bẩn chưa kìa, có bị giận không đấy. Xuân Tín không ngừng ngoái đầu lại nhìn. Nhà tớ không có ai ở nhà à, không bật đèn à, trong lòng nàng rất kỳ quái. Theo lý mà nói, giờ này ông bà nội đáng lẽ đều phải ở nhà. Tuyết Lý lấy chìa khóa ra mở cửa, tắm rửa trước đã. Tưởng Mộng Nghiên hai tay khoanh trước ngực đi qua đi lại trước cửa sổ nhà họ Doãn. Mái tóc mới uốn của bà được búi gọn sau gáy. Bà mặc một chiếc áo dệt kim ngắn tay màu cam, quần dài màu kaki, đi đôi giày cao gót nhỏ màu đen, bước đi kêu lộc cộc, mặt mày nghiêm nghị, đứng ở đó như một vị lãnh đạo sắp sửa lên tiếng giáo huấn. Hàng xóm láng giềng đều đang chờ bà mở miệng. Người ngày càng đông, mấy dãy nhà phía trước, mấy dãy nhà phía sau, đều đổ dồn về đây. Mấy bà cụ Trần đi nhanh như gió. Hôm nay thật đúng là có chuyện lớn để xem. Được hời to rồi, ai không đến chính là mất toi 100 vạn. Sau này có xem bao nhiêu chuyện náo nhiệt nữa cũng không bù lại được. Tưởng Mộng Nghiên hắng giọng, hai tay buông thõng bên người, rồi lại nắm lấy quai túi, cố gắng tỏ ra tự nhiên. Xin phiền các vị bà con lối xóm làm chứng cho tôi. Chuyện nhà họ Doãn, mọi người đều rõ cả rồi. Tôi không nói nhiều nữa. Lần trước tôi với bà nội Doãn cãi nhau, mọi người cũng biết rồi. Nguyên nhân là do Xuân Tín bị chính bố nó bán đi. Sau khi tìm về được, tôi thấy con bé đáng thương. Tôi lại có điều kiện. Đồng đồng nhà tôi cũng đồng ý, nên tôi mới nghĩ. Nếu nhà họ Doãn không cần nó, thì tôi xin. Sau đó tôi nói chuyện này với bà nội Doãn. Bà ấy không đồng ý. Hôm sau chúng tôi về thì Xuân Tín mất tích. Bà ấy tìm tôi làm ầm lên, nói con bé là do tôi mang đi. Chúng tôi cãi nhau là vì chuyện đó. Tôi có con của mình rồi. Tôi thật sự không cần thiết phải đi trộm con của người khác. Cũng chẳng có lý do gì để xúi giục nó bỏ nhà ra đi. Nhưng bây giờ Xuân Tín đã tìm được rồi. Những chuyện đó không nói nữa. Chúng ta không cần biết nó tại sao lại bỏ đi. Không muốn về nhà. Tóm lại, Xuân Tín không phải do tôi mang đi. Nó tự mình bỏ đi. Nhưng ý định ban đầu muốn nhận con bé của tôi không hề thay đổi. Bà quay đầu chỉ vào cổng lớn nhà họ Doãn. Tình huống này mọi người đều thấy cả rồi. Nhà họ Doãn đây rõ ràng là không cần cháu gái của mình nữa. Không cần Xuân Tín nữa. Vậy thì hôm nay tôi sẽ mang con bé đi. Tưởng Mộng Nghiên quay đầu về phía cửa sổ nhà họ Doãn hét lớn. Nhưng tôi nói trước những lời khó nghe đây. Tôi mang đi rồi, tôi sẽ không trả lại đâu. Sau này cũng đừng đến tìm tôi đòi. Tôi sẽ không đưa. Những lời tôi nói, người bên trong không thể nào không nghe thấy. Các người không ra, chính là ngầm đồng ý. Hôm nay tôi muốn mang Xuân Tín đi. Sau này đừng bao giờ đến tìm tôi đòi nữa. Có đòi tôi cũng không cho. Đến lúc đó cũng đừng trách tôi không khách sáo. Muốn nói chỉ có bấy nhiêu thôi. Mọi người đều thấy cả rồi. Là họ không cần. Họ không cần Xuân Tín. Tôi cần. Hôm nay tôi nhất định sẽ mang nó đi. Tưởng Mộng Nghiên nói xong liền lên lầu. Tiếng bàn tán của bà con lối xóm như tiếng tằm ăn lá dâu. Sàn sạt. Sàn sạt, thầy Uông không tay đứng trước cửa sổ nhà mình, người hướng về phía cửa sổ tối om của nhà họ Doãn. Vợ thầy khẽ kéo tay áo thầy. Về nhà đi anh, về nhà đi, thầy Uông nói. Trên lầu, Tuyết Lý đang tắm cho Xuân Tín. Bên trong tiếng nước chảy ào ào. Hai đứa chẳng nghe thấy gì cả. Tưởng Mộng Nghiên đặt túi xuống, rửa tay. Rồi dùng xào phơi đồ gỡ quần áo trẻ con treo ở ban công xuống. Đây là quần áo bà mua cho Xuân Tín trên đường đi làm về hôm qua. Tối đã cho vào máy giặt. Phơi một ngày đã khô cong. Còn có giày, tất, cặp sách, đều mua mới cả. Chuẩn bị trước, không dùng đến thì cho đông đông. Cũng không lãng phí, không ngờ lại thật sự dùng đến. Bà và chồng trước tranh giành 9 năm trời mới giành được quyền nuôi con về bên mình. Thật sự không thể hiểu nổi. Dưới gầm trời này, lại có những bậc cha mẹ không cần con cái của mình. Ông bà nội không thương cháu gái của mình. Đương nhiên, trên đời này chuyện lạ gì cũng có. Chỉ là chuyện kỳ quái này lại xảy ra ngay bên cạnh. Khiến người ta nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường. 8:20, vẫn còn kịp. Hai đứa trẻ tắm rửa xong đi ra. Thay quần áo, sấy khô tóc, vali hành lý của Tưởng Mộng Nghiên đã dựng sẵn ở cửa. Bà xách túi, ngón tay khẽ điểm hai cái. Đeo cặp sách nhỏ của các con vào. Rồi theo mẹ đi, cặp sách để trên ghế sofa. Một cái là Thủy Thủ Mặt Trăng. Một cái là Hello Kitty. Xuân Tín nhìn Tuyết Lý. Tuyết Lý đưa chiếc cặp Hello Kitty cho nàng. Đeo vào đi, chuyện này nối tiếp chuyện kia. Tưởng Mộng Niên căn bản không cho nàng thời gian phản ứng. Ngón tay ngoắc ngoắc, đầu khẽ lắc lắc, đổi giày, ra cửa, đi. Tuyết Lý dắt tay nàng. Hai người song song đi theo sau Tưởng Mộng Niên. Dưới lầu người vẫn chưa tan hết. Thấy ba người ăn mặc chỉnh tề, kéo hành lý định đi. Vội vàng súm lại, đi ngay. Cô làm thật đấy à? Tưởng Mộng Niên thật sự không hiểu nổi mấy người phụ nữ này ngày nào cũng có nhiều thời gian đứng ngoài đường như vậy. Bà cười gượng hai tiếng, vừa hay cũng sắp chuyển công tác rồi. Chuyển đi đâu? Nam Châu à? Tưởng Mộng Niên không muốn trả lời. Quay đầu gọi, Đông Đông, đây đây à? Người lớn đi nhanh phía trước. Hai đứa trẻ lóc cóc chạy theo sau. Xuân Tín ngoái đầu lại nhìn ô cửa sổ tối om của nhà mình. Tuyết Lý siết chặt tay nàng. Đừng sợ, hàng xóm láng giềng lại tốt bụng đi gõ cửa nhà họ Doãn. Bà Doãn ơi, Xuân Tín nhà bà thật sự bị cô Tưởng Mộng Nhiên mang đi rồi đấy. Đến chỗ rẽ, họ dừng lại, mắt Xuân Tín nhìn chằm chằm vào hành lang. Muốn nhìn thấy bà nội, lại sợ nhìn thấy bà nội. 5 giây. 10 giây hay là 20 giây lại dài dằng dặc như một tiết toán học mà nàng ghét nhất. Xuân Tín chẳng chờ đợi được điều gì cả. Nàng quay đầu lại, người hướng về con đường lớn dẫn ra ngoài. Đây là một con dốc. Từ đây có thể nhìn thẳng ra đường cái. Vòng xoay, cửa hàng bên ngoài. Con đường này đi thật suôn sẻ. Hai đứa như đang chạy trốn khỏi nơi này. Phía sau tuyệt nhiên không có ai đuổi theo. Xuân Tín mở to mắt, cố gắng nhìn cho rõ mọi thứ xung quanh, cố gắng ghi nhớ tất cả những gì đã xảy ra tối nay. Họ ngồi lên một chiếc xe khách đường dài màu xanh lá cây đến bến xe, rồi lại ở trong một đại sảnh rất đông người nhận ba tờ giấy. Sau đó đi qua cửa soát vé ra sân đỗ ngoài trời. Nơi này đậu rất nhiều chiếc xe lớn giống như những chiếc bánh mì. Lần trước đến đây là bị Doãn Nguyện Sương kéo đến Nam Châu để bán. Lần này nàng không biết sẽ đi đâu, nhưng tâm trạng đã khác hẳn, đã không còn điều gì có thể làm nàng cảm thấy sợ hãi nữa. Nàng ưỡn ngực nhìn ngó xung quanh, ngoài cửa sổ xe, mọi người vội vã qua lại dưới ánh đèn vàng. Hành khách lần lượt lên xe. Vươn tay đặt ba lô lên giá để hành lý, rồi ngồi vào vị trí, chỉnh lại quần áo. Xuân Tín vẫn còn rất căng thẳng. Tuyết Lý không vội nói chuyện với nàng, chỉ nắm chặt lấy tay nàng. Mãi đến khi nhân viên soát vé, cửa xe đóng lại, xe buýt bắt đầu chạy, đi qua những con phố mà nàng vẫn chưa quen thuộc. Từ nơi ồn ào náo nhiệt đi về phía tĩnh lặng. Từ từ, từ từ, nàng thả lỏng cơ thể, dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng đặt đầu lên vai Tuyết Lý. Cách chương